Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224 lễ mừng, 33, chạy nhanh đi, đừng có ngừng, cái gì đều không cần lo cho, lập tức rút lui, đều đi trong núi, đừng quay đầu lại, đêm trăng hạ, ánh đèn đều dập tắt trên đường, rất nhiều nhân viên ở rời đi. Phụ trách nấu cơm rách cùng Hoàng Mao cũng ở rời đi trong đội ngũ. Bọn họ chiếu cố người già phụ nữ và trẻ em. Một chân thâm một chân thiển mà đi ở bị độc yên thổi quét qua đi. Cỏ cây đều khô héo trên đường. Gây mũi khí vị còn ở trong không khí thượng tồn. Mọi người sôi nổi lấy khăn giấy hoặc vải vụn che lại miệng mũi. Bằng mau tốc độ xuyên qua này tử thần họa hạ đường sinh mệnh. Ở đằng trước mở đường chính là Dư Nhất Nhất, vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu người không phải độc sư chính là Vũ Em. Đối mặt bọn họ, nhất kỵ chiến thuật biển người, người nhiều ngược lại là trói buộc, vừa chết liền sẽ chết một tảng lớn, căn bản phóng không khai tay chân đi đánh, cho nên ở độc yên bị thổi tan kia một khắc, phải làm chuyện thứ nhất chính là nhân viên rời đi, may mắn Đức Trấn tựa vào núi mà kiến. Bên cạnh chính là liên miên mười mấy dặm thấp bé Thanh Sơn. Đem người thường đưa vào địch nhân khó có thể truy kích trong núi. Xé chẵn ra lẻ, mới có thể lớn nhất hạn độ bảo lưu sinh lực. Nhưng kế ninh ở trấn nhỏ bốn phía đều bày mai phục. Cần thiết đến có người xông vào phía trước đánh vỡ vòng vây. Dư Nhất Nhất việc nhân đức không nhường ai, mà Lilith lưu tại trong trấn, gần nhất có thể giải quyết tốt hậu quả. Bảo hộ không kịp đi những người đó. Thứ hai phụ trách kiềm chế. Rốt cuộc kế ninh mục tiêu là nàng. Chỉ cần nàng không đi, kế ninh nhân thể tất sẽ đem trọng tâm đặt ở trên người nàng. Phương tiện Dư Nhất Nhất hành động, tiến vào núi rừng kia một khắc, Dư Nhất Nhất lại lần nữa nhìn lại Đức Trấn. Đức Trấn bốn phía ánh đèn đều dập tắt, chỉ dư trong trấn tâm tháp truyền hình phụ cận còn đèn sáng. Giống như trên biển hải đăng, ánh đèn xoay tròn phóng xạ đến toàn trấn. Dư Nhất Nhất biết Lilith liền đứng ở nơi đó. Biểu tình lãnh ngạo giống cái đoạt mệnh ma nữ. Cố tình gương mặt kia quá phận tiếu lệ, liền lộ ra một tia căng kiều tới. Người nhưng đến chờ ta trở về a. Dư Nhất Nhất thấp giọng nhắc mãi một câu. Thân ảnh nhanh chóng ở trong rừng đi qua. Mấy cái lên xuống vòng đến địch nhân sau lưng. Lá bùa ra tay. Gió đêm thổi qua, lá bùa đón gió hóa hỏa, nhanh chóng bao bọc lấy đối phương đầu. Bất quá 3 giây, người nọ đầu liền hóa thành bột mịn phiêu tán. Vô đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất, Dư Nhất Nhất tay phải bấm tay niệm thần chú. Tội lỗi, mà lúc này Đức trong chấn tâm, Lilith ra lệnh một tiếng. Lặng immersive, sở hữu ánh đèn đều tắt, Đức trấn hoàn toàn bị bao phủ trong bóng đêm. Còn lưu lại chiến sĩ chờ ở chiến hào vận sức chờ phát động. Đã đánh vào trấn nhỏ địch nhân nhóm tắc cần thiết trong bóng đêm đi trước. Chỉ có Lilith còn lưu tại mọi người trong tầm mắt. Nàng đứng ở tháp truyền hình đỉnh, ánh trăng phác họa ra nàng làn váy hình dáng. Ở trong gió lay động, cực đoan Mỹ, đại biểu cho cực đoan kiêu ngạo. Dường như ở nói cho sở hữu địch nhân, ta liền ở chỗ này, có bản lĩnh liền tới. Bất quá một lát, công kích của địch nhân quả nhiên tới. Một quả đạn pháo kéo hỏa tuyến hoa phá trường không thẳng tắp mà chiều tháp truyền hình đánh úp lại. Lilith cũng rốt cuộc có động tác, nàng một bước bước ra, mũi chân điểm ở không trung, lại không có đi xuống rớt. Điệu văn chứ danh phù không kỹ chi nhất, song đao ra khỏi vỏ. Nàng ở không trung bước chậm, làn váy tung bay khoảnh khắc. Cả người giống như tung bay con bướm uyển chuyển nhẹ nhàng mà tránh thoát đạn pháo. Rồi lại ở xoay người khoảnh khắc, đôi tay đồng thời chém xuống, kích hình treo cổ, lấy tia chớp tốc độ, đem đạn pháo chặn ngang cắt đứt, đạn pháo tạc nứt sóng xung kích đem nàng cao cao vứt khởi. Nàng nhân cơ hội mượn lực hướng về phía trước, chỉ vài bước liền tới rồi trời cao, nhảy lên, lại xuống phía dưới. Điệu văn ở không trung hoạt ra mạn diệu vũ bộ, làm ngươi xem đến như si như say, nhưng rơi xuống tiên tử chỉ biết cho ngươi mang đến tử vong. Phốc, trường đao đâm thủng ngực, giây lát chi gian lại liền qua mấy người, máu tươi tiêu ra tốc độ xa không kịp nàng rút đao lưu loát. Hơn nữa nàng có hai thanh đao, lúc này, BGM hẳn là từ thư hoãn điệu văn biến tấu vi. Dạ ong bay múa, vĩnh dạ thành nội, trung tâm khu lễ vật sơn, đường thấu cùng cận thừa xuất hiện hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phía trước xếp hàng trích quả táo người tự động vì hai người bọn họ nhường ra nói tới. Nhìn theo bọn họ một đường đi đến đỉnh núi, tiếp nhận vai hề trong tay cây gậy trúc, ta như thế nào cảm thấy từ chúng ta quang minh chính đại nói phải làm cái vai ác lúc sau. Đãi ngộ ngược lại bay lên đâu. Xếp hàng đều không cần bài, cận thừa ước lượng cây gậy trúc. Trêu ghẹo nói, đường thấu nhìn xuống lễ vật dưới chân núi tễ tệ ai ai đám người. Không có lên tiếng, bọn họ tới khi đã thông qua truyền tin pháo hoa cấp chỉ diễm ba người đã phát tín hiệu. Bọn họ hẳn là có thể xem hiểu, nhưng thời gian không đợi người, ở không xác định bọn họ khi nào có thể đuổi tới dưới tình huống. Bọn họ chỉ có trước bắt đầu. Xét thấy cận thừa so đường thấu còn muốn kém vận khí. Đường thấu quyết định chính mình trước tới. Vạn chúng chú mục dưới. Đường thấu cầm lấy thật dài cây gậy trúc lên phía cao cao treo quả táo. Bên cạnh còn có quân sư quạt mo cận thừa ở hạt chỉ huy. Bên phải một chút, không đúng, tả một chút, lại tả một chút. Đường thấu cùng cận thừa tích phân tương đồng. Các tích 56 phân. Mỗi năm phần nhưng đổi lấy một lần trích quả táo cơ hội. Mỗi cái cơ hội liên tục 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, với vạn trượng trời cao trích một cái quả táo. Thì thật rất khó, không có người dám tiến lên theo chân bọn họ tranh đoạt. Hoặc làm cái gì phá hư. Rất nhiều bảng vàng người chơi cũng giấu ở trong đám người. Ngẩng đầu nhìn lễ vật trên núi người. Tĩnh chờ kết quả, nhưng nhìn nhìn, hình ảnh liền có điểm chói mắt, ta có thể băm cận thừa tay sao? Bọn họ có thể hơi chút tách ra một chút sao? Mọi việc như thế lời nói xuất hiện ở chung quanh các trong một góc. Đại gia tận mắt nhìn thấy đến nguyên bản chỉ là bên ngoài chỉ đạo cận thừa. Càng thấu càng gần, càng thấu càng gần, cuối cùng thượng thủ, hình ảnh bản thân kỳ thật cũng không chói mắt. Thật lớn sáng lên hình cầu giống như trăng tròn, chiếu sáng lên vĩnh dạ thành bầu trời đêm mơ siêu mờ mịt mây mù hạ treo đỏ rực quả táo. Giống độc thuộc về vĩnh dạ thành sao trời, lại như là thần linh ngẫu nhiên ban cho lễ vật, thang trời dường như cây gậy trúc chính là liên tiếp lễ vật sơn cùng này rực rỡ thế giới cổ tích. Nhịp cầu, tuấn lãng soái ca đứng ở một khối trích quả táo, hình ảnh khó gặp hài hòa. Chân chính chói mắt chính là cận thừa, là bọn họ ở mọi người còn ở vì sinh tồn bôn ba. Lao tâm lao lực khi, còn có thể bớt thời giờ yêu đương vô sỉ hành vi. Ta chúng chủ một cái điểm số đem hắn kéo xuống dưới đánh một đốn, thêm vào một cái điểm mơ siêu. Ta có thể ra hai điểm mơ siêu, một chút năm mơ siêu ta suy nghĩ trước kia cận thừa cũng không như. Vậy à? Hắn còn không phải là một cái đơn thuần sổ đen cuồng ma sao? Hắn đơn thuần sao? Đường thố là cái gì lam nhan họa thủy? Cẩu nhật đường thố xứng cận cẩu quá không đáng giá. Hắn còn không bằng đi xứng mạnh na lệ toa. Thực nghiệm một chút ở vĩnh dạ thành có thể hay không sinh hoa. Cận thừa liền không cần sinh. Ai biết hắn sinh ra tới cái gì hỗn thế ma vương, cận chó ngựa trên dưới tới giết ngươi. Ở chúng người chơi thầm mắng trong tiếng, 5 phút đồng hồ đã đến giờ, đường thố lần đầu tiên thất thủ, hắn mặt vô biểu tình mà quay đầu nhìn về phía cận thừa. Cận thừa sờ sờ cái mũi, nói, quái chỉ diễm, hắn tới quá chậm, nếu không Âu Hoàng Quang Hoàn nhất định sẽ bao phủ ngươi, đường thố. Không, ta cảm thấy là ngươi cùng ta dựa đến thân cận quá duyên cớ. Ngươi vận đen bao phủ đến ta. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng đều biết, thấp chỗ quả táo tại đây mấy ngày không sai biệt lắm đều bị trích xong rồi. Dư lại quả táo đều quải thật sự cao, bộ chung khó khăn cũng rất cao, bất quá yêu cầu cao độ cũng ý nghĩa giải thưởng lớn lệ. Bọn họ liền càng có khả năng dùng quả táo đổi đến phá trận kia trương phù. Lần thứ hai cơ hội thực mau bắt đầu, đường thố tĩnh tâm ngưng thần. quyết đoán ra tay. Trong đám người, đại gia cũng ở thảo luận ác quỷ huy chương sự tình. Vĩnh Dạ Thành người chơi đều không phải ngốc tử, đường thố đã vạch trần ấn đường biến thành màu đen sự. Chỉ cần cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện hắn lời nói không giả. Hệ thống hai lần tự gánh lấy hậu quả cảnh cáo còn rõ ràng trước mắt. Các người chơi may mắn tâm lý bắt đầu dần dần sụp đổ. Trong lòng cũng bởi vậy bịt kín một tầng bóng ma, đặc biệt là những cái đó đã lãnh ác quỷ huy chương. Giờ phút này chỉ cảm thấy kia huy chương hết sức phỏng tay. Ẩn ẩn sinh ra một tia hối hận tới, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ không chút nghi ngờ nếu nói thêm nữa cái gì. Cận Thừa cùng đường thố sẽ đem bọn họ đầu ninh xuống dưới. Đương nhiên, còn có rất nhiều người lựa chọn một con đường đi tới cuối. Ở Vĩnh Dạ Thành sinh tồn vốn là giống như đi dây kéo. Có rất nhiều không đâm nam tường không quay đầu lại người. Ở chân chính hậu quả xấu xuất hiện phía trước, ai cũng không dám chắc chắn kết cục. Lần thứ hai cơ hội, đường thố rốt cuộc ở cuối cùng một khắc bộ tới rồi quả táo. Vai hề dùng khoa trương ngữ khí nói chúc mừng nói. Ở lễ vật trên núi một trận tìm kiếm, tìm ra đối ứng lễ vật hộp. Thật đáng tiếc, này không phải một cái giống Yến Vân như vậy có thể đạt được chỉ định vật phẩm phiếu hối đoái. Mà là một kiện có sẵn trang bị, sao băng phân loại, trang bị phẩm chất, hy hữu miêu tả, nghe nói là dùng vũ trụ chỗ sâu trong sao trời thạch chế tạo hoa tai. Tối tăm màu sắc cổ xưa tự nhiên, nhưng cùng tháng ánh sáng huy sái lạc khi, nó liền sẽ trở nên giống sao băng giống nhau lộng lẫy. Tuyên khắc kỹ năng thần ban cho, đeo khi ma lực tăng phúc 50%, tuy rằng không phải truyền thuyết cấp bậc trang bị, nhưng hy hữu phẩm chất đã mang đến ma lực tăng phúc 50% cường đại thuộc tính. Thập phần thích hợp đường thấu cái này gà mờ ma pháp sư. Đương nhiên, đường thấu càng hy vọng là nhẫn hoặc vòng cổ, Dạ Oanh nhẫn đưa cho Cận Thừa sau hắn liền không tính toán lại phải về tới. Mang nhẫn cũng so mang hoa tai phương tiện đến nhiều, bất quá hắn bản thân đối này đó ngoại vật không có gì cái gọi là. Tùy tay liền mang lên, thái độ thập phần thản nhiên, Lilith thấy được sẽ thực vui vẻ Cận Thừa phát ra từ nội tâm mà nói. Hiện tại hắn biến thành lưu loát tóc đầu, đường thố đầu tóc nhưng thật ra thật dài không ít, chờ Lilith đã trở lại, đủ nàng mân mê. Kia nàng thực mau liền sẽ thấy được đường thố nói. Giơ tay cùng vai hề ý bảo. Lại mở ra lần thứ ba cơ hội. Hai người nói chuyện, nhưng cũng không gây trở ngại đỉnh đầu động tác. 5 phút đồng hồ lúc sau lại là 5 phút đồng hồ. Mỗi người 11 thứ cơ hội vô phùng liên tiếp. Không nửa điểm kéo dài. Ở đường thố trải qua vài lần thất thủ. Cũng đổi tới rồi mấy thứ trang bị cùng kỹ năng khi. Chỉ diễm ba người rốt cuộc khoan thai tới muộn, bọn họ điệu thấp mà từ trong đám người chen qua, đi vào lễ vật dưới chân núi, thở hổn hển hướng lên trên bò, từ từ ta cái này Âu Hoàng, để cho ta tới, mọi người mới đầu cũng chưa phát hiện bọn họ, nghe được chỉ diễm tiếng la mới xem qua đi, nhớ tới đây là thiếu chút nữa đem Lâm Nghiên Đông phản giết hắc mã. Hắc mã khó làm, bại lộ chính mình hảo vận khí cũng dễ dàng làm chính mình trở thành bia ngắm. Nhưng trích quả táo đổi tặng phẩm lệ loại chuyện tốt này. Nếu không cho Âu Hoàng tới làm, vậy quá mệt, mệt đến đêm khuya mộng hồi đều có thể đem chính mình khí hộc máu. Có đường thấu cùng Cận Thừa ở, cũng không có cái nào không có mắt dám ở lúc này đối chỉ diễm ba người ra tay. Vì thế bọn họ thuận lợi đi tới lễ vật đỉnh núi. Vai hề ở bên khó xử hàng vỉa hè tay, tỏ vẻ, hỗ trợ có thể, nhưng quy tắc nhưng chưa nói có thể thay đổi người tới a, đường thố. Kia cũng chưa nói không thể, vai hề, vị này người chơi, người đây là cưỡng từ đoạt lý. Phải biết rằng chúng ta Vĩnh Dạ Thành chính là nhất thủ quy củ địa phương. Quy tắc nói thế nào? Phải, đường thố. Ta nhận thức Ô Nha tiên sinh, không bằng hiện tại đi rằng co. Vai hề, ách, vậy không cần, chỉ diễm cùng tiền vĩ nhất thời dùng sùng bài ánh mắt nhìn đường thố. Mấy ngày không thấy, Kaka thật là càng thêm sắc bén. Cuối cùng Trì Diễm thuận lợi từ Đường Thố trong tay tiếp nhận cây gậy trúc. Đây cũng là thuộc về Đường Thố cuối cùng một lần cơ hội. Bắt đầu trước, hắn quay đầu hỏi Đường Thố, ca ngươi muốn gì lễ vật? Đường Thố, ta muốn một chương tên là phá trận phù. Trì Diễm vỗ vỗ bộ ngực. Được rồi, bảo ở ta trên người, vạn chúng chú mục hạ. Trì Diễm giơ lên cây gậy trúc, thực lực của hắn rốt cuộc không bằng Đường Thố. Giơ cây gậy trúc lung lay, làm người nhịn không được vì hắn vuốt mồ hôi, cũng bắt đầu hoài nghi hắn luôn mồm, bao ở ta trên người. Có phải hay không ở nói ngoa, bởi vì hắn thấy thế nào đều không giống như là có thể bộ trụ quả táo bộ dáng. Kia túi lưới nhiều lần đều cùng quả táo gặp thoáng qua. Còn cách đến không ngừng 1m, 2m, 5 phút đồng hồ thời gian chớp mắt mà qua, mắt thấy sắp đến lúc đó hạn. Tiền Vĩ đều bắt đầu sốt ruột, sợ huynh đệ lật xe. Trì Diễm bỗng nhiên, ai ra, một tiếng, một cái không đứng vững, dưới chân trượt, cây gậy trúc cũng thiên tới rồi Siberia đi, trong đám người không khỏi truyền đến tiếng cười, có người là thật sự không nhịn xuống cảm thấy khôi hài. Cũng có kín người hàm trào phúng, dù sao cười một cái, cận thừa cùng Đường Thố tổng không đến mức lao xuống đi đánh người. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên chợt vang, câu lấy, hắn câu lấy, ngọa tào, mọi người sôi nổi nhìn lại, chỉ thấy kia nghiêng cây gậy trúc lấy phong tao đi vị chết đi. Lại xảo mà ở chết đi trong quá trình câu lấy một cái quả táo. Trực tiếp bắt lấy, cùng cục vai hề ấn hạ tính giờ đồng hồ quả quýt. 5 phút đồng hồ, thật là một giây không kém mơ siêu thao, còn có thể có loại này thao tác sao? Hắn cùng dư nhất nhất là thất lạc nhiều năm huynh đệ sao? Mẹ nó ta thật là khai thiên nhãn. Dư nhất nhất, gọi dư nhất nhất, khó trách Đường Thố muốn đem cơ hội nhường cho hắn. Huynh đệ cũng giúp ta một phen a. Chỉ một thoáng, tiếng người ồn ào, các người chơi thậm chí so biết ác quỷ huy chương có vấn đề khi càng kích động. Mà lúc này Trì Diễm còn ở ngượng ngùng mà vò đầu. Hắc hắc vai hề thực mau vì bọn họ đưa tới đối ứng quà tặng hộp. Trì Diễm riêng trà sát tay, ở trong lòng mặc niệm lễ vật tên 1800 biến. Khai, quang mang xuất hiện, liền vai hề cũng nhịn không được tễ tiến lên đây quan khán. Chờ nhìn đến lễ vật chân thân khi, hắn không tự chủ được lộ ra một cái khoa trương buồn cười biểu tình. Hoa, thật là lễ vật phiếu hối đoái. Toàn trường nhất bình tĩnh chỉ có Đường Thố, hắn cầm lấy phiếu hối đoái, nói, ta lựa chọn đổi vật phẩm, phá trận, lúc này Dạ Ô Nha tiên sinh đã bị đánh hồi nguyên hình. Thật sự như cũ tránh ở phía sau màn không có hiện thân. Vì thế Vĩnh Dạ Thành trực tiếp đáp lại Đường Thố thỉnh cầu. Đinh, quang mang chợt lóe, phiếu hối đoái liền biến thành một chương hơi mỏng minh hoàng sắc bùa giấy nằm ở Đường Thố lòng bàn. Tay, hết chương.